Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước đi tới chỗ hai đứa, dưới chân anh nặng như đeo chì, bước chân vô cùng nặng nề. Hứa Tỉnh Thâm nhìn theo bóng lưng của anh. Lúc này, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu đến nỗi cô không thể dùng cách nào để che giấu được. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Lâm, Lâm Lâm đột nhiên ngừng đùa giỡn, nghiêng đầu qua, hai mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Bé con ngoan ngoãn, ngồi yên không nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu nhìn mặt mũi Lâm Lâm, đây không phải là đầu tiên anh quan sát một cách cẩn thận như vậy. Nhưng lần này không giống trước. Hứa Tỉnh Thâm nói, con bé chính là con gái anh. Người đàn ông vươn tay sờ khuôn mặt Lâm Lâm. Lâm Lâm giơ cái muỗng trong tay lên, gõ gõ vào đầu Tưởng Viễn Chu. Tới một môi trường mới lạ, Lâm Lâm không cảm thấy lạ lẫm chút nào. Tay Tưởng Viễn Chu ôm thân mình nho nhỏ của con bé vào lòng. Cánh tay anh đều đang run, sợ đè đau con. Hình ảnh trong mắt Hứa Tỉnh Thâm vỡ ra. Ba! Dệ Duệ ở cạnh Lâm Lâm gọi một tiếng. Có lẽ cảm giác được sự thân mật của Tưởng Viễn Chu dành cho Lâm Lâm mà Dệ Duệ lại trở nên an tĩnh một cách đặc biệt. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tưởng Viễn Chu. Bàn tay người đàn ông vuốt ve đầu Lâm Lâm tựa như không nghe thấy. Tiếng anh run rẩy. Hóa ra tôi còn có con gái. Hóa ra con là con gái ba. Viễn Chu! Tưởng Đông Đình lạnh mặt nói. Con tin chuyện này sao? Chỉ bằng mấy câu người phụ nữ này nói thôi mà con đã tin à? Tưởng Viễn Chu buông Lâm Lâm trong lòng xuống. Anh đứng dậy, ánh mắt bắt đầu nổi sóng ngầm. Không thì sao? Chẳng lẽ con nên tin ba à? Là ba đã bế Duệ Duệ về, nói là con của con với Lăng Thời Ngâm. Những sai lầm đều do ba tạo thành. Bây giờ ba có tư cách gì, đòi con phải tin chứ? Ánh mắt Tưởng Đông Đình nhìn thẳng vào Hứa Tỉnh Thâm ở phía đối diện. Cô với Phó Kinh Sanh vốn dĩ là đồng bọn. Từ lúc bắt đầu, bọn chúng đã lập kế hoạch xong xuôi về chuyện của đứa nhỏ. Hiện tại Phó Kinh Sanh xảy ra chuyện. Người phụ nữ này vì để thoát ly sạch sẽ khỏi hắn, vì để tiến vào nhà họ Tưởng mà chuyện gì cũng có thể nói. Nghe ý của ba đã thừa nhận Lâm Lâm sao? Tầm mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn thẳng vào Tưởng Đông Đình, không chút nào né tránh. Ông ôm Duệ Duệ về, nói đó là con của Tưởng Viễn Chu. Phải. Ông cho rằng ông đang bảo vệ cháu đích tôn của nhà họ Tưởng. Nhưng nếu Duệ Duệ thật sự là cháu đích tôn của ông, thì người ông có lỗi nhất chính là anh ấy. Tưởng Viễn Chu vì một đêm kia đã phải trả giá còn chưa đủ sao? Anh ấy tưởng Duệ Duệ là con của Lăng Thời Ngâm, nên cũng không gần gũi gì nhiều với thằng bé. Thế cho nên, sau khi Duệ Duệ xảy ra tai nạn xe, anh ấy tưởng đứa bé là con của hai người chúng tôi, anh ấy lại đau lòng muốn chết. Tưởng Đông Đình là ông đem mọi người đùa bỡn trong tay. Ông cho rằng ông có thể một tay che trời. Bây giờ thì hay rồi, Lâm Lâm mới là cháu gái của nhà họ Tưởng. Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không để con bé nhận ông là ông nội. Đây là ông gieo gió thì phải gặt bão. Tưởng Đông Đình ngồi ở tại chỗ, cả người run lên. Quản gia ở cạnh thấy thế, vội ngăn Hứa Tỉnh Thâm lại. Cô Hứa, cô bớt tranh cãi đi. Cô xem để ông chủ giận lên như vậy, lỡ làm sao? Một tay Tưởng Viễn Chu cắm trong túi. Anh đang đứng ở bên cạnh ghế của Lâm Lâm, bỗng nhiên nói. Ở đây không có cô Hứa, chỉ có Tưởng phu nhân. Tưởng Đông Đình cười gượng hai tiếng. Anh chị giỏi thật đấy, một nhà đoàn tụ có phải không? Hứa Tỉnh Thâm, lúc trước cô không ra đi không sạch sẽ, bây giờ lại không sạch sẽ mà trở về. Cô cũng thật có bản lĩnh. Trên bàn bày đầy đồ ăn đều được giải công nấu nướng, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa ai động một đũa. Hứa Tỉnh Thâm không giận mà cười. Đúng vậy, một nhà đoàn tụ thật tốt. Ba thì sao? Vốn đang có dì nhỏ ở cạnh, nhưng năm đó nếu không phải ba bật đèn xanh cho nhà họ Lăng, dì nhỏ cũng sẽ không bị Lăng Thận hại chết. Khốn nạn! Tưởng Đông Đình dùng hết sức lực nắm tay hung hăng nện xuống mặt bàn. Cô! Hứa Tỉnh Thâm nhắm mắt lại. Đừng tức giận, nổi giận sẽ tổn hại đến tim gan. Tưởng Đông Đình đứng dậy. Bữa cơm này tôi không có phúc hưởng thụ, nhưng mà Hứa Tỉnh Thâm, cô muốn tiến vào nhà họ Tưởng cũng không có cửa đâu. Hứa Tỉnh Thâm khẽ ngẩng đầu lên. Ba sắp đi à? Người đàn ông đẩy ghế ra, quản gia bên cạnh vội đỡ ông ta. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy theo. Hôm nào con và Viễn Chu đăng ký kết hôn xong rồi, chúng con sẽ báo cho ba. Cô dám? Hứa Tỉnh Thâm thu lại ý cười cuối cùng trên khuôn mặt. Tầm mắt cô quét về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Tưởng Viễn Chu, anh dám cưới em hay không? Lời này vang vang mà có lực, lại thấp thoáng kéo Tưởng Viễn Chu trở lại về lúc đã giấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net